Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 854, chương 855, Tử Tiêu phái quật khởi. 3. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt Ngưu lão gia trở lại Thần Quốc Đại Lục. Đã có một năm dài. Ở nơi này suốt thời gian một năm chung, Ngưu lão gia cũng không có trở lại Lạc Lôi Sơn mạch. Chỗ khối đại lục kia, còn hiện đại vị diện, càng là chưa có trở về đi. Một mặt, là hắn lần này không gian mang theo người chung, có thể là có tương đối vật liệu dự trữ. Lấy những vật liệu này phân lượng, coi như là lấy trước mắt quán trà hỏa bạo làm ăn, cũng có thể chống đỡ tới tam. Thời gian 5 năm không thành vấn đề. Căn bản cũng không cần trở về. Lại lần nữa bổ sung một phen vật liệu. Mặt khác, chính là lấy Ngưu lão gia trước mắt linh thông tin tức nguyên. Không có nghe được vị kia thiên đế bệ hạ đối với trên đại lục có bất kỳ lần nữa hạ xuống thiên tai tin tức. Nói cách khác, trước mắt trên đại lục tình hình hạn hán, phỏng chừng đã là càng phát ra lợi hại. Nhưng là, ở nơi nào sinh hoạt thổ dân môn, vẫn có thể kiên trì nổi. Hơn nữa thời gian một năm nhìn rất dài. Bất quá đối với Ngưu lão gia quyết định thổ dân đại thiên di kế hoạch, tuyệt đối còn không có thể hoàn toàn hoàn thành. Tại hắn phỏng chừng bên trong, ít nhất còn cần thời gian nửa năm, rời đại quân mới có thể toàn bộ đến Lạc Lôi Sơn mạch. Đương nhiên, còn có trọng yếu nhất một cái phương diện, kia ngay tại lúc này Ngưu lão gia căn bản cũng không có bao lớn dũng khí mở ra đường hầm hư không, trở lại Lạc Lôi Sơn mạch nơi đó. Lần trước lúc trở về, cái loại này đến từ linh hồn run rẩy cảm, đối với hắn ảnh hưởng thật sự là quá sâu sắc. Chớ nói chi là Ngưu lão gia đã sớm ở quán trà khách nhân trong miệng biết được vị kia tối cao thiên đế bệ hạ, ngay từ lúc một năm trước liền phái ra nhóm lớn thủ hạ cường đại cấm vệ quân ở Thần Quốc Đại Lục, còn có hạ giới nơi nào đó đảo nhỏ phụ cận, chính ở đào ba thước đất tìm kiếm cái gì. Ngoài ra nghe nói rất nhiều đầu chọc tu chân giả gần đây trong năm đó cũng là gặp vận đen, một dạng thường thường trong lơ đãng liền bị cấm vệ quân nhân mang đi vặn hỏi, hơi chút có phản kháng cử động chính là giết chết tại chỗ. Kết quả đang giảng tố đến những thứ này tin đồn thời điểm, những khách nhân kia mặt đầy bát quái cùng không hiểu, không biết thiên đế bệ hạ cái này đại động tác rốt cuộc là tại sao. Nhưng là Ngưu lão gia lúc ấy liền ý thức được, những thứ kia cấm vệ đại quân muốn tìm chính là mình. Hoặc có lẽ là chuẩn xác hơn một điểm là, bọn họ là muốn tìm Ngưu lão gia trong cơ thể tiên thiên bát quái. Cái kia cao lãnh đại gia, có lẽ là gần đây nhân phẩm của mình bùng nổ nguyên nhân. Những nhân tài này còn không có tìm tới chính hắn một đầu chọc. Vấn đề là nói không chừng ngày nào, bọn họ liền sẽ tìm tới cửa. Ở nơi này muốn chết thời điểm, nếu như tự mình còn dám mở ra đường hầm hư không khắp nơi đi lãng lời nói, đây chẳng phải là thọ tinh công treo ngược, chán sống sao? Bởi vì đoạn tuyệt ở trong thời gian ngắn, tạm thời trở về ý nghĩ, Ngưu lão gia hàng này, dứt khoát hoành hạ một lòng, bắt đầu tận tâm tận lực kinh doanh lên Tử Tiêu phái. Cái này coi như tin được thế lực tới, ở một qua sang năm đầu trong một tháng, sáu đại trưởng môn Mạnh Đạt Sơn đám ba người lục tục nghênh đón bọn họ chân nhân kỳ thiên kiếp. Lần này bọn họ không có gặp Thương Thác lão già kia. Cái loại này cường lực thiên kiếp đều là tương đối bình thường phẩm loại. Bằng vào trên người bọn họ, nếu so với Thương Thác khi độ kiếp còn xa xỉ hơn thượng hai phần binh khí, pháp bảo những thứ này, ba người dễ dàng vượt qua thiên kiếp. Sau đó đều không ngoại lệ toàn bộ bước vào chân nhân cảnh giới. Cũng liền nói ngày xưa cá mặn như thế Tử Tiêu phái. Bây giờ chừng năm vị nhiều chân nhân, môn phái cấp bậc thực lực, thoáng cái coi như là bước dài, trở thành nhị lưu trung đẳng môn phái tu chân. Không chỉ có như thế, có Ngưu lão gia bật hách như thế tài nguyên tu luyện, thậm chí xa xỉ đến vận dụng bó lớn thần tinh mức độ. Một đám yên lặng nhiều năm lão già môn, cảnh giới tăng lên phi thường dọa người. Tương lai một, trong vòng 2 năm, lại sẽ có nước cờ vị lão già có hy vọng đột phá đến chân nhân cảnh giới. Về phần còn lại những lão già kia môn, chậm nhất là một cái cũng có thể ở trong vòng 20 năm. Đạt tới cái này cái tuyệt vời mục tiêu. Một đám lão giả môn biến hóa, thực ra chính là đối với trong quán trà những tán nhân đó môn. Tốt nhất, có lợi nhất hấp dẫn phương thức, cũng không cần, Ngưu lão già đi làm bọn họ công việc. Ở Mạnh Đạt Sơn đến khi lão già thành công độ kiếp vài ngày sau, cơ hồ toàn bộ tán nhân cũng hướng Ngưu lão gia biểu đạt ra bọn họ mãnh liệt muốn gia nhập Từ Tiêu phái nguyện vọng tới. Đối với loại chuyện lớn này, Ngưu lão gia dĩ nhiên yêu cầu cùng Từ Tiêu phái, bây giờ trên danh nghĩa trưởng môn, Từ Tiêu chân nhân thương nghị một phen mới được. Vị này tiểu thư tiên nữ tỷ, căn bản không chần chờ chút nào, ngay lập tức sẽ là đáp ứng. Thậm chí Ngưu lão gia còn cảm thấy, lúc ấy nếu không có đến mấy cái cản trở lão già tại chỗ, hắn có lẽ còn có thể nhận được điểm đặc biệt gì khen thưởng. Dựa theo mình ngày thường quan sát, Ngưu lão gia từ trong đó chọn lựa ra 50 tương đối tính cách thuần lương một ít tán nhân, gia nhập Từ Tiêu phái đại gia đình tới, nhất thời sẽ để cho Từ Tiêu phái đội ngũ gia tăng gấp đôi còn nhiều hơn. Hoa tươi đến cẩm, ngọn lửa phanh du. Như vậy thịnh vượng phồn vinh phát triển thế đầu, chính là lúc này Tử Hà phái chân thật nhất tả chiếu. Rất nhiều lúc, Ngưu lão gia thậm chí nghĩ đến, nếu quả thật có như vậy thời gian 20 năm, mặc cho hắn Ngưu lão gia đến sứ giả tinh thần sức lực dày vò, nhân tộc nhất mạch ngũ tu chân môn phái lớn, lão tử cũng có năng lực cho hắn làm ra một cái lục đại tới. Chấm ngoặc kép. Một đám lão giả môn thực lực tăng lên nhanh chóng, ngược lại Ngưu lão gia tự mình tu luyện tiến triển chỉ có thể là tạm được. Nguyên nhân chủ yếu là Ngưu lão gia đã đem chủ yếu tâm tư toàn bộ đặt ở quán trà cùng Từ Tiêu phái. Hai người này kinh doanh đi lên, đối với tự thân tu luyện, hắn chẳng qua chỉ là ở mỗi ngày lúc sáng sớm tu luyện thường ngày thượng 2-3 người cái giờ. Bất quá nhờ vào hắn cường hãn vô lậu thân thể, còn có căn bản là chưa dùng hết đủ loại tài nguyên tu luyện, hắn tốc độ tu luyện cũng là vượt xa vô số khổ bức thần nhân. Một năm ra mặt thời gian đi xuống, cũng là đem Từ Tiêu luyện khí quyết đệ tứ trọng tu luyện thành công. Đối với chính mình tu luyện tiến triển không lớn chuyện này, Ngưu lão gia ngược lại không phải là để ý như vậy. Hắn để ý là cùng tiểu thư tiên nữ tỷ quan hệ tiến triển trình độ cảm thấy tương đối hài lòng. Khoảng thời gian này bên trong, Từ Tiêu chân nhân lại cũng không có đã đi ra ngoài. Ở nàng mỗi ngày tu luyện sau khi, chỉ cần là vừa ở không nhàn, Ngưu lão gia hàng này sẽ không biết xấu hổ dán lên đủ loại tiểu trò cười, quà nhỏ, tiểu tiết mục cái gì thật là không cùng tần suất. Từ Tiêu chân nhân không có rất dài tuổi tác, nhưng là tuyệt đại đa số trong thời gian cũng là ở vào tâm như chỉ thủy trạng thái tu luyện. Nàng nơi nào thấy qua nhiều như vậy bộ sách võ thuật. Dù là những thứ này ác tục sáo đường, toàn bộ xuất xứ từ với Ngưu lão gia, từ đủ loại lạn tục phim truyền hình cùng chung nhìn tới. Đáng thương tiểu thư tiên nữ tỷ, vẫn là tương đối chống đỡ không được. Coi như cho tới bây giờ, Ngưu lão gia hàng này còn không có gì tính quyết định tiến triển. Bất quá hàng này tương đối rõ ràng, mục tiêu chung đẹp đẽ con bé nghịch ngợm, cách hoàn toàn luân hãm vào hắn sa than khố hạ, chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. Ngay tại Ngưu lão gia cho là thời gian liền có thể như vậy nhàn nhã quá đi xuống thời điểm, vị kia tối cao thiên đế bệ hạ, ở một lần nào đó ngủ say sau khi tỉnh lại, cuối cùng là đột nhiên nhớ lại, lần trước cho những người man dợ kia gia tăng tân thiên tai mà không có kết quả sự tình. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.